Tế Thủy Trường Lưu, chương 65, kiếp trước. Phong Thành 4, góc truyện audio.com. Bạch Bác không chỉ một lần hỏi hắn. Thành ca, tại sao anh không cho Tiểu Ninh biết sự thật? Phong Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, nở một nụ cười trìu mến nhưng bất lực trên môi. Ai cũng có quyền thích người khác. Tôi có quyền đó. Và Tiểu Ninh cũng có quyền đó. Nếu em ấy có thể hạnh phúc, tôi nhìn em ấy từ xa là tốt rồi. Kiêu ngạo giống như Phong Thành. Hắn khinh bỉ cái loại cướp đoạt tình yêu này. Hơn nữa người ra đi trước tiên là hắn. Hắn lấy quyền gì kêu Tiêu Ninh phải thủ thân như ngọc vì hắn. Hơn nữa, cho dù Tiêu Ninh không quên hắn, hai người kia vẫn ở bên nhau. Cũng không thể đảm bảo rằng Tiêu Ninh cũng yêu hắn. Bởi vì có quá nhiều lo lắng. Phong Thành lỡ mất thời gian tốt nhất để gặp Tiêu Ninh. Hay bởi vì có quá nhiều suy tính. Phong Thành hết lần này đến lần khác. Mà bỏ lỡ những năm tháng tuyệt vời khi có Tiêu Ninh. Mọi thứ trên đời này luôn là như vậy. Anh yêu tôi yêu anh ấy không yêu tôi. Và anh, người tôi gặp sai thời điểm vẫn không thể có được tình yêu của tôi. Khi Tiêu Ninh 21 tuổi, Phong Thành đã là một người đàn ông trưởng thành 29 tuổi. Tên của hắn dần dần được phủ lên một lớp bí ẩn. Góc cạnh sắc sảo của tuổi trẻ dần ẩn đi. Thay vào đó là người đàn ông có đôi mắt sâu như giếng cổ. Phong Thành ngồi trong phòng làm việc hút thuốc. Giữa ngón tay thon dài có một điếu thuốc đang cháy dở. Bạch Bắc đẩy cửa bước vào. Lập tức bị mùi khói nồng nặc trong phòng làm cho ngạt thở. Phong Thành nhìn thấy liền hỏi. Tại sao lại tới đây? Bạch Bắc không trả lời mà bước tới. Mở cửa sổ để khói và mùi thuốc lá trong phòng mau chóng tán đi. Sau đó anh ta bước lại đứng nghiêm bên cạnh Phong Thành. Nhẹ giọng nói. Tiểu Ninh phát hiện. Cái gì? Chuyện Cận Phong và Tiêu Vũ. Phong Thành nhíu mày. Làm sao phát hiện? Bắt gian tại trận. Giọng Bạch Bắc rất nhẹ. Thật ra bọn họ đã biết Tiêu Vũ có loại tâm tư mập mờ về Cận Phong. Nhưng điều bọn họ không ngờ là hai người này lại ngủ với nhau một cách trắng trợn như vậy. May mắn thay, bị Tiêu Ninh tóm ngay tại chỗ mà không chết. Chậc chậc, Tiêu Vũ sắp hết may rồi. Phong Thành gầy tàn thuốc trong gạt tàn thuốc ra. Nhẹ giọng nói, Cận Phong không thích hợp với Tiểu Ninh. Bạch Bác gật đầu đồng ý, khá tự hào. Vậy anh có thể ra tay rồi. Thành ca, Phong Thành cong môi. Ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ từ mép cửa sổ chui vào. Phủ lên trên mặt như một chiếc mặt nạ vàng nhạt. Hắn đẹp trai đến mức không giống người. Bạch Bắc liếc mắt liền rời đi. Nhìn thế này, anh ta sợ là nhịn không được nổi lên cái gì sắc tâm. Đến lúc đó thật sự ăn không nổi. Hoàn thành và bỏ lỡ chưa bao giờ khiến người ta hết ngạc nhiên. Chúng có mặt ở khắp mọi nơi. Nếu không may ngươi sẽ va phải nó. Phong Thành mơ ước có một ngày có thể vững vàng cầm tay Tiêu Ninh. Như 16 năm trước, Tiêu Ninh đã cười với hắn. Hết lòng tin tưởng hắn. Nụ cười trên mặt cậu tươi như hoa hướng dương khi nhìn hắn. Cặp mắt trong sáng đó mang theo một chút vui vẻ và một chút bảo vệ yêu thương. Tuy nhiên, bánh răng của vận mệnh đột nhiên quay vào lúc này. Ném hắn ra xa khỏi Tiêu Ninh. Không thể nào chạy tới. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn giấc mơ của mình vỡ tung cho đến khi nó biến thành cát bụi. Khu vực riêng của bệnh viện. Yên lặng đến nỗi nghe tiếng kim tiêm rơi. Bạch Bắc mệt mỏi dựa vào sofa. Đã mấy ngày không nhắm mắt. Lúc này có một bóng xanh. Dâu cằm cố thủ vì chủ nhân không có ý định săn sóc. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Biểu hiện của Lăng Ba ở bên ngoài cũng gần giống với Bạch Bắc ở trong phòng. Trên tay mang theo một chiếc hộp cách nhiệt. Nhẹ nhàng bước vào. Nói nhỏ với Bạch Bắc. Anh đi ngủ một lát đi. Tôi ở đây xem. Bạch Bắc lắc đầu. Lau mặt một cái. Tôi không buồn ngủ. Chúng ta để canh ở đây trước. Khi anh ấy tỉnh lại sẽ uống. Lăng Ba theo lời đặt hộp cách nhiệt lên bàn trà. Sau đó ngồi xuống đối diện với Bạch Bắc. Hai người đều không nói nên lời. Thỉnh thoảng ánh mắt họ chạm nhau. Và rời đi không dấu vết. Không biết phải mất bao lâu thì chiếc giường mới từ từ có động tĩnh. Bạch Bắc và Lăng Ba đứng dậy và chạy đến gần như cùng một lúc. Người đàn ông trên giường bệnh có khuôn mặt điển trai với đôi lông mày nghiêm nghị và đôi môi mỏng sắc nét. Dù bây giờ đang nhắm mắt lại, không khó để hình dung ra sự sắc bén của hắn khi tỉnh dậy. Khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, môi không còn chút máu nào. Bộ quần áo bệnh nhân thuần trắng ôm lấy thân hình gầy yếu của hắn. Phong thành như vậy khiến Bạch Bắc và Lăng Ba đáy mắt lên men. Chỉ cảm thấy nơi mềm mại nhất trong lòng bọn họ. Nơi ấy liên tục bị khuấy động bởi các công cụ sắc nhọn. Nó âm ỉ và đau đến cuống cuồng. Một lúc sau, Phong Thành mở mắt ra. Tuy sắc mặt trắng như giấy nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như cũ. Nhìn thấy hai người bên giường liền nhẹ nhàng kéo môi. Các người không đi làm chuyện của mình. Thủ tại chỗ này làm cái gì? Bạch Bắc muốn nắm bàn tay gầy của hắn. Nghĩ đến vẫn là không dám. Chỉ là nói. Anh ngủ mê man 3 ngày. Phong Thành đáp lại và nhìn về phía Lăng Ba. Mạc Nhan đã ở đây. Lúc tới anh đã ngủ rồi. Nên anh ấy ngồi một lát rồi rời đi. Lăng Ba bí mật nắm chặt tay. Nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh. Phong Thành lại hỏi. Tiểu Ninh gần nhất thế nào? Rất tốt. Vậy là tốt rồi. Phong Thành thở phào nhẹ nhõm và nhìn hai người họ lần nữa. Hai người về trước đi. Khi có việc cần làm thì quay lại. Giọng hắn lúc nào cũng trầm thấp. Giờ đã xen lẫn sự mệt mỏi khó nghe. Bạch Bắc thở dài. Mím môi và kéo Lăng Ba ra khỏi phòng. Hai người đi thẳng đến sâu trong hành lang rồi mới dừng lại. Lăng Ba dùng một quả đấm nện vào tường. Bức tường trắng như tuyết lập tức hiện lên màu đỏ sẫm. Giọng nói Lăng Ba vô cùng thất bại và bất lực. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Theo cách này, tại sao ông trời lại như vậy? Bạch Bắc ngoảnh mặt đi, nhìn chúng sinh bên dưới. Đúng vậy, trên thế giới này nhiều người như vậy. Vì sao sắp phải mất đi một Phong Thành? Đó là một người đàn ông kiêu ngạo và tự phụ cỡ nào? Hắn ta quả cảm kiên quyết, oai hùng nghĩa khí, có một tình yêu sâu sắc với Tiêu Ninh. Tại sao trên giấy báo bệnh nguy kịch lại có chữ Phong Thành? Rõ ràng có thể là Bạch Bắc hoặc Lăng Ba. Tại sao hết lần này tới lần khác lại là hắn? Bạch Bắc, những gì bác sĩ nói có phải là sự thật không? Lăng Ba với đôi mắt đỏ hoe hỏi khi đã chút giận. Bạch Bắc đẩy cặp kính lên sống mũi. Trả lời, vị bác sĩ trưởng này được mời về từ Mỹ. Ông ấy là một chuyên gia về ung bướu. Vì vậy, không thể nào. Lăng Ba thô lỗ ngắt lời anh ta. Như là sợ nghe tiếp. Thành ca chưa tới 30 tuổi. Còn trẻ như vậy, sao lại bị ung thư não giai đoạn cuối? Tại sao chỉ sống được 1 năm? Anh ấy sẽ, bác sĩ của anh mời từ đâu về vậy? Có phải đáng tin không chứ? Bạch Bắc cau mày, hai tay trong túi nắm chặt thành nắm đấm. Nhưng vẻ mặt vẫn bình thường. Anh ta sẽ mãi nhớ đến cảnh tượng chiều hôm đó. Anh đi nói với Phong Thành rằng Cận Phong và Tiêu Vũ đã ngủ với nhau. Anh ta nói rốt cuộc đến phiên Phong Thành ra tay. Rốt cuộc hắn đã cười nụ cười không còn khó chịu nữa. Đây là cảnh tượng biểu cảm sống động nhất mà anh ta từng thấy trên mặt Phong Thành trong nhiều năm như vậy. Nhưng ngay sau đó, thân thể Phong Thành liền ngã thẳng xuống. Hắn nhắm nghiền lại, mồ hôi lấm tấm trên trán. Rõ ràng vừa mới nói chuyện với anh ta rất vui vẻ. Nhưng giây kế tiếp, đã bất tỉnh nhân sự. Mặc dù đã quen nhìn thấy vô số cảnh tượng khủng khiếp. Nhưng giờ phút này anh ta đã mất hết nhịp tim, chỉ có thể ôm lấy thân thể đang gục xuống của Phong Thành. Đầu óc trống rỗng, theo nhận thức của anh ta, Phong Thành là một vị thần, là một vị thần bất khả chiến bại và sẽ không bao giờ ngã xuống. Nhưng mà, vị thần trong tâm trí anh ta đang ở ngay trước mắt anh, như một ngọn núi ầm ầm sụp xuống. Kết quả có vào buổi chiều ngày Phong Thành nhập viện. Những chữ lớn bệnh ung thư não giai đoạn cuối làm cay xè mắt. Anh ta và Lăng Ba nhìn chừng chừng vào kết quả khóc như hai tên ngốc. Một kết quả không thể thuyết phục được họ. Bạch Bắc liền nhờ một người bạn ở Mỹ mời bác sĩ ung bướu nổi tiếng nhất. Đồng thời nhờ một chiếc chuyên cơ chở ông ta về để chẩn đoán và điều trị kết quả cho Phong Thành. Kết quả, y chang như cũ. Giờ đây, ngay cả tim Bạch Bắc cũng chán nản như ngày tận thế. Ban đầu, anh ta và Lăng Ba có ý muốn cho Phong Thành biết. Nhưng Phong Thành là ai? Hắn có thể đoán được một chút về tình trạng của mình chỉ qua vẻ bề ngoài của họ. Bạch Bắc hết cách, vì vậy anh ấy chỉ có thể nói sự thật. Sau khi Phong Thành nghe nói đến giai đoạn cuối của bệnh ung thư não, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như trước. Giống như từng lời Bạch Bắc nói đều không liên quan gì đến mình. Chỉ có đôi tay đặt bên cạnh người khẽ run lên, Bạch Bắc mới có thể nhìn ra được. Khó chịu, chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống ngón chân của mình. Sau đó liền nghe thấy một tiếng cười điềm tĩnh phát ra khỏi miệng Phong Thành. Tiếng cười này khác xa với những gì anh ta đã nghe trước đây. Đó là không muốn, không mong đợi và chấp nhận hiện thực không thể tránh được. Một lúc sau, anh ta nghe thấy giọng nói quyến rũ của Phong Thành trầm thấp vang lên. Xem ra kiếp này, tôi cùng em ấy định trước vô duyên. Tất cả mọi người trong phòng đều biết hắn đang ám chỉ ai. Và vì họ biết điều đó, mới càng cảm thấy khổ sở hơn. Lăng Ba lau mắt, đột nhiên nói. Thành ca, em đi gọi Tiểu Ninh tới đây. Đang định lao ra ngoài, nhưng bị Phong Thành chặn lại. Phong Thành nhìn anh ta bằng đôi mắt đen láy ánh sáng kỳ dị. Lời này tôi chỉ nói một lần. Bất kể là ai, nếu muốn nói với em ấy nửa lời về chuyện giữa tôi và Tiểu Ninh, thì đừng bao giờ đến gặp tôi. Giọng hắn rất nhẹ nhàng, giống như là một cái búa ngàn cân bổ xuống tai mọi người. Lăng Ba không cam lòng thu chân lại. Em phải làm sao đây? Lẽ nào để cậu ấy vĩnh viễn không biết trên đời này còn có một người yêu cậu ấy nhiều như vậy sao? Phong Thành cười rộ lên. Dù hơi xanh xao, yếu ớt nhưng nụ cười vẫn như ánh sáng chói lóa. Chờ các người thích người nào đó, tự nhiên sẽ hiểu tâm trạng của tôi. Chỉ khi đồng cảnh ngộ, mới có thể tận mắt trải nghiệm. Yêu một người không cần sớm tối vành tai tóc mai chạm vào nhau. Chỉ cần nhìn người ấy sống tốt, dù xung quanh có hận thù, dù luôn có những điều không vừa ý, như chỉ cần người đó ổn. Sống sót thật tốt ở một góc nào đó, như vậy là đủ mãn nguyện rồi. Mùa đông đến, bệnh tình của Phong Thành khá lên, nhưng vì hóa trị nên mái tóc đen dày của hắn đã mất đi. Chính hắn tỏ ra thờ ơ như không thèm để ý tới. Nhưng Bạch Bắc và Lăng Ba luôn sợ hãi mỗi khi nhìn vẻ mặt hững hờ nước chảy mây trôi của hắn. Ngay cả khi bị bệnh tật quấn thân, Phong Thành vẫn thể hiện sự quyết đoán và mạnh mẽ mà một người cấp trên cần phải có. Nhưng hắn thường bị cuốn hút hơn bởi một chồng ảnh. Nhân vật chính của vô số bức ảnh chắc chắn là cùng một người. Từ một đứa trẻ non nớt chưa trưởng thành cho đến lúc mang dáng vẻ thiếu niên lộ ra sắc cảnh. Bây giờ đến bộ dáng thanh niên trẻ đẹp tuyệt trần. Phong Thành lúc nào cũng có thể nhìn chằm chằm bức ảnh cả một buổi chiều. Ánh mắt không ngừng chuyển từ ảnh này sang ảnh khác. Xem từ lông mày đến môi. Và sau đó là tất cả những nơi có thể nhìn thấy. Nhìn vào chúng từng cái một. Trông hắn quá tập trung. Nên Bạch Bắc không đành lòng quấy rầy hắn. Cho đến khi Phong Thành thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, hắn mới phát hiện ra sự tồn tại của anh ta. Chấm, tới, hắn nói. Bạch Bắc gật đầu, định báo cáo công tác với hắn. Nhưng Phong Thành lại khoát tay lên cười. Sau này anh không cần báo cáo với tôi nữa. Chỉ cần anh quyết định là được. Bạch Bác mở miệng, cuối cùng không nói gì. Phong Thành mặc kệ anh ta, tiếp tục nhìn xuống mấy tấm ảnh trong tay. Bạch Bác Bồi ở bên cạnh, trầm mặc như không. Hồi lâu, Phong Thành mới nhẹ giọng nói. Tiểu Ninh gần nhất vẫn thường đi Lan Quế Phường chứ? Bạch Bác chấn động, chẳng biết trả lời như thế nào. Tiêu Ninh bởi vì chuyện của Tiêu Vũ và Cận Phong vẫn canh cánh trong lòng. Gần đây thường xuyên đến Lan Quế Phường tìm thiếu gia. Bạch Bác biết dù cho mình không nói ra thì cũng có rất nhiều người sẽ thay anh ta chú ý đến vấn đề này dùm Phong Thành. Nhưng anh ta không bao giờ nghĩ rằng Phong Thành sẽ tự hỏi về nó. Qua một lúc lâu, Bạch Bác mới đáp, có. Phong Thành sắc mặt vẫn như thường, ánh mắt vẫn lưu lại bức ảnh trong tay. Vừa lúc Bạch Bác cho là hắn sẽ không nói chuyện, hắn đột nhiên mở miệng, gọi Lão Ô tới. Lão Ô là một trong những người gác trụ sở của Crow. Phong Thành chỉ thử anh ta một lần, và sau đó anh ta được nhận vào cửa. Lan Quế Phường tọa lạc tại trung tâm thành phố An Bình, chuyên kinh doanh các thiếu gia trẻ tuổi. Vì lý lịch của ông chủ quá vững nên các bộ phận liên quan cũng nhắm mắt làm ngơ. Trước cửa Lan Quế Phường sôi động như cái chợ. Nó mở cửa hàng ngày, đủ cho tổng chi phí sinh hoạt của cả thành phố trong một tháng. Tại cửa sau yên tĩnh và u ám của Lan Quế Phường, một chiếc sedan màu đen tiến đến từ xa. Người lái xe đã đỗ chính xác ở cửa. Lăng Ba ra khỏi xe và đi vòng ra ghế sau, mở cửa một cách kính cẩn. Thân hình thon dài cao to của người đàn ông lập tức bước ra ngoài. Cách đó không xa có một ngọn đèn đường màu vàng mờ chiếu vào gương mặt hắn. Có thể nhận ra khuôn mặt tái nhợt thoáng ẩn hiện, có chút kỳ dị trong bóng tối. Chỉ có đôi mắt sáng ngời và tràn đầy sức sống, mang theo khí thế bệ nghệ thiên hạ. Mặc một bộ đồ đen và đội một chiếc mũ lưỡi chai cùng màu. Lăng Ba dẫn hắn đi vào bên trong. Vừa đi vừa nói chuyện. Chấm, Lão Ô và Bạch Bác đã đến. Phong Thành khẽ gật đầu, rồi bước vào thang máy màu xám bạc. Khi Lăng Ba mở cửa, Bạch Bác và Lão Ô đồng thời đứng dậy khỏi ghế sofa. Lăng Ba hơi tránh ra xa. Và người đàn ông mặc áo che gió màu đen bước vào. Dáng người anh tuấn và sắc sảo. Đội mũ lưỡi chai dài vừa đủ che đi đôi mắt đen như màn đêm. Nên người ta chỉ nhìn thấy sống mũi cao và đôi môi hơi mím lại. Bạch Bác bước tới nói với hắn. Thành ca, người đang ở bên trong. Phong Thành gật đầu, nhìn về phía Lão Ô cách đó không xa hỏi. Hạ thuốc có hại cho thân thể không? Lão Ô đáp, Thành ca yên tâm, không có bất kỳ hại gì. Chỉ là sau khi tỉnh lại sẽ hơi chóng mặt. Phong Thành nhíu mày nhưng không thấy được. Bước đi về phía cánh cửa đang đóng chặt. Lúc bóng dáng sắp khuất sau cánh cửa, hắn đột nhiên nói, trở về nghiên cứu lại một loại thuốc. Không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Nghe vậy, Lão Ô cúi đầu nói, được, Phong Thành trở tay đóng cửa lại. Ngọn đèn trong phòng hơi ảm đạm, được thiết kế đặc biệt phù hợp với tình thú của khách. Người mà hắn đang nghĩ đến lúc này đang nằm trên chiếc giường lớn ở trung tâm. Có nét mặt bình thường, nhưng vẻ mặt lại kiên nhẫn phi thường. Phong Thành bước từng bước, tiến lại gần, sau đó ngồi xuống phần mở rộng của giường. Người trên giường như đang mơ thấy gì đó, hơi nhíu mày. Phong Thành cảm thấy thích thú khi thấy cậu như vậy liền vươn tay lên trán nhẹ nhàng vuốt lông mày. Trong miệng nói rằng, Tiểu Ninh, em mơ thấy cái gì? Biết rõ rằng người kia không thể nghe thấy mình. Nhưng hắn vẫn như cũ muốn chờ một đáp án. Ánh mắt của Phong Thành chuyển từ trên khuôn mặt rời xuống dưới. Thân thể của Tiêu Ninh không còn thuộc về một đứa trẻ nhỏ và gầy khi mới 5-6 tuổi nữa. Mà mang theo sức giãn và hơi gầy của một thanh niên trưởng thành. Ánh mắt của Phong Thành không khỏi nấn ná lại. Cuối cùng dán chặt vào đôi môi hơi nhếch lên. Ánh mắt của người đàn ông trầm xuống. Nét mặt thay đổi rồi thay đổi liên tục. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng cúi người xuống. kìm lại, ngậm đôi môi mỏng hắn ngày nhớ đêm mong. Đầu ngón tay vốn đã đen xỉn, móng tay vẫn tròn trịa gọn gàng như trước. Đôi môi Phong Thành đắm chìm trong miệng người trên giường hồi lâu mới chậm rãi nâng người lên. Tìm được bàn tay của người đó, và đan vào các ngón tay của mình. Thề phải vĩnh viễn không chia cách. Trời sáng mau quá, lão Ô nói tác dụng của thuốc sắp qua. Một khi tác dụng của thuốc hết thì người sẽ tỉnh lại. Bạch Bắc ngồi ở trên ghế salon dài, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt một hồi, không nói gì. Lăng Ba cũng cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Cửa sổ cao từ trần đến sàn dính đầy hơi nước. Có thể nhìn xuyên qua hơi nước đó là bầu trời trắng xóa như bụng cá. Đoạn thời gian này cũng không có chim chóc. Bầu trời bóng loáng như mặt bùn. Trong không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng. Sát, cánh cửa đóng chặt đã mở ra. Khuôn mặt Phong Thành xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vài người từ trên sofa đứng dậy. Phong Thành tiến lên hai bước. Dưới chân mềm nhũn, lúc sắp ngã xuống đất. Hai người Bạch Bắc và Lăng Ba lao tới đỡ cánh tay. Bạch Bắc để Lăng Ba xuống dưới lái xe trước. Còn anh ta và lão Ô đi hai bên trái phải hỗ trợ Phong Thành đỡ ra ngoài. Đi ra ngoài được vài bước, Phong Thành đột nhiên dừng lại. Nhìn lại căn phòng ngập tràn ánh nắng ban mai. Tiêu Ninh đang nằm ở đó. Quần áo chỉnh tề, khuôn mặt an bình. Phong Thành không biết đang nghĩ đến cái gì. Hắn đột nhiên cong môi cười. Nụ cười ôn nhu như nước. Lưu luyến triền miên, thời gian như chiếc quạt. Vừa thu lại hợp lại trong lúc đó đã trôi qua mấy năm. Nhìn lại mới thấy mình thực sự chưa làm được gì. Giờ phút này là đầu xuân. Hoa trong vườn vừa nở rộ đúng lúc. Sáng sớm Bạch Bắc đã dậy. Đeo tạp dề rồi bận bịu ở trong bếp. Lăng Ba cũng đi theo vào. Hai người không nói chuyện với nhau. Chỉ có tiếng dao rơi trên thớt. Cùng tiếng chi chi từ trong lò nướng vang lên. Khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chuông trong đại sảnh vừa vặn vang lên 9 lần. Hai người bưng bữa sáng đã chuẩn bị sẵn lên bàn. Cửa phòng ngủ trên lầu 2 mở ra đáp lại. Một người đàn ông gầy gò chậm rãi bước ra. Trên người mặc một bộ đồ ngủ tơ tằm. Căn bệnh lâu ngày đã tàn phá thân hình gầy gò và khuôn mặt tuấn tú cũng gầy đi. Không còn vẻ đẹp trai như thần trước kia nữa. Tuy nhiên đôi mắt vẫn trong veo. Thậm chí còn sâu và xa hơn trước. Bước xuống cầu thang từng bước cười nói. Sớm, Bạch Bắc và Lăng Ba đồng thời nhìn lên. Mỉm cười với hắn. Sớm, sau khi Phong Thành ngồi vào ghế chính. Bạch Bắc và Lăng Ba ngồi xuống hai bên hắn. Lăng Ba nâng cốc nước chanh lên trước mặt. Cười nói. Thành ca, sinh nhật vui vẻ. Bạch Bắc cũng nâng chén. Trên mặt là dáng tươi cười khoái trá hiếm thấy. Phong Thành mỉm cười theo. Bưng lên ly sữa ấm. Môi mỏng nhẹ nhàng thốt lên. Cảm ơn. Phong Thành vẫn rất nể tình hai cánh tay đắc lực khéo léo của mình nên ăn hai liền cái bánh vừng. Bạch Bắc và Lăng Ba nhìn nhau. Ở trong mắt nhau tìm thấy điều an ủi tương tự. Bất chi bất giác. Họ đã gắn bó với Phong Thành hàng chục năm nay. Sinh nhật lần thứ 36 của Phong Thành đã lặng lẽ trôi qua vào một buổi sáng như vậy. Từ 29 đến 36 tuổi, Phong Thành sống lâu hơn bác sĩ mong đợi rất nhiều năm. Thậm chí, bác sĩ còn nói đó là một phép màu. Chỉ Bạch Bắc và Lăng Ba mới biết Phong Thành đang nghĩ gì trong trái tim của hắn. Cách chương.